Vạn đạo Long Hoàng, chương 998, vô sỉ đến cực điểm. gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói. Huyền Không Sơn chính là bá chủ thế lực, không nghĩ tới môn hạ đệ tử cương nhiên như thế không chịu nổi, thế mà trắng trợn cướp đoạt danh nữ, thật là khiến người ta thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lắc đầu thở dài. Lăng Khải sắc mặt âm trầm, kêu lên, tiểu tử, ngươi dám khinh thị ta Huyền Không Sơn, hiện tại ngươi đã không có sống sót cơ hội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao là khinh thị, sự thật như thế, như đang Huyền Không Sơn đều là như các ngươi, hoặc là Lăng Vân Không dạng này mặt hàng, ta xem ly diệt vong cũng không xa. Lục Minh cười nhạt một tiếng, lớn tiếng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người xung quanh trái tim run rẩy, hít vào khí lạnh. Này Lục Minh lá gan cũng quá lớn, lại dám cái này nói Lăng Vân Không, nói Huyền Không Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn tuy nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng căn bản không dám nói nửa chữ. Nói khoác không biết ngượng, ngươi là mặt hàng gì, cũng dám vọng bình Vân Không công tử, vọng bình Huyền Không Sơn, sát giết hắn cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Khải lãnh đạm khai mở, vung tay lên. Phía sau hắn, co ngũ cái thanh niên cùng thì xông ra, năm thanh trường kiếm hướng về Lục Minh bao phủ đóng mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này ngũ cái thanh niên, cùng lúc trước cái kia cái, 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, không tính là thiên kiêu, nhưng chiến lực cũng không yếu, đều là linh thai nhất trọng cao thủ. Lục Minh trong lòng cũng thầm than, Trung Châu không hổ là thần hoang trung tâm đại lục, tu luyện thánh địa cao thủ còn thật nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 30 tuổi đạt tới linh thai cảnh, đông hoang không nhiều, nhưng ở chỗ này, lại liên tục đụng phải. Lan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phun ra một chữ, trong tay xuất hiện một cây trường thương run lên, năm đạo thương mang xuất hiện, phân biệt đâm hướng ngũ cái thanh niên. Phóp, phóp, phóp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên huyết văng khắp nơi, ngũ cái thanh niên kêu thảm một tiếng, phi thân nhanh chóng thối lui. Tại bọn hắn trên bờ vai, phân biệt xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết chảy ròng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngũ cái thanh niên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Như đang vừa rồi Lục Minh thương mang là đâm hướng cổ họng của bọn hắn đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, lăn, Lục Minh quát lạnh, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Lăng Khải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, ngươi muốn chết, Lăng Khải không những không có lui, sát cơ phản mà càng thêm mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, Lăng Khải đỉnh đầu, một con cá lớn nổi lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này con cá, dữ tợn vô cùng, như một thanh chiến kiếm giống nhau, dáng người thon dài, mắt lộ ra hung quang. gocchuyenaudio.com, viễn cổ cá kiếm, này là Lăng Khải huyết mạch, trên đó, có tam đạo kim sắc mạch luôn lóng lánh, Lăng Khải chính là đã thức tỉnh thần cấp 3 huyết mạch cường giả, là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, cho dù Lục Minh triển lộ chiến lực đã rất không yếu, hắn y nguyên không sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy chiến lực của hắn, đối phó linh thai tứ trọng cường giả cũng đủ. Khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm quang bùng lên, kiếm quang sáng chói tỏng Lăng Khải trong tay nở rộ, vô vài đạo kiếm khí hướng về Lục Minh vẩy xuống mà đến. Trường thương lắp một cái, không gian vù vù, vô tận thương mang xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương, đương, đương, dồn dập kim loại tương giao thanh âm truyền ra, dày đặc vô cùng, trọn vẹn vang lên mấy trăm âm thanh, sau đó Lăng Khải thân hình nhanh lùi lại, ở trên người hắn, xuất hiện mấy cái lỗ rách tiên huyết chảy ròng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sắc mặt tái nhợt âm trầm vô cùng. Rất rõ ràng, Lục Minh này là hạ thủ lưu tình, nhưng Lăng Khải chẳng những không có cảm kích phản mà càng thêm oán hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng hắn, Lục Minh căn bản không dám giết hắn, bởi vì hắn là Huyền Không Sơn người, Lục Minh không giết hắn, là chuyện đương nhiên, nhưng Lục Minh kích thương hắn, để hắn mất mặt, để hắn hồi đến vô pháp hướng Lăng Vân Không bàn giao, liền là thiên đại tội nghiệt. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Khải nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo những người khác xoay người rời đi, hóa là mấy đạo kiếm quang biến mất tại thiên không. Lục Minh cũng không truy kích, muốn là hắn nhất cá nhân, này chút ít rác rưởi sát cũng liền giết. Lục Minh không có mảy may nhíu mày, nhưng hắn muốn bận tâm tiêu gia, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hủy, A Lôi, còn có Tiêu Chiến có chút ít sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Lục Minh chiến lực như thế cao cường, thế mà liền Lăng Khải đều không là Lục Minh đối thủ, bị Lục Minh đánh bại dễ dàng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Hoành Vân, Tiêu Ninh hai người cũng là một trận sững sờ, nhưng cùng với lúc sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám đả thương Huyền Không Sơn Thiên Kiêu, ngươi muốn tìm cái chết không sao, nhưng đừng đem Tiêu gia chúng ta dựng tiến đến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền tại này lúc Tiêu Ninh nhanh chân đi ra, sắc mặt âm trầm, chỉ vào Lục Minh mắng to. Lục Minh nhướng mày, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi sát cơ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Im miệng, Lục tiểu huynh đệ là vì cứu chúng ta. Chấm, Tiêu Chiến quát lớn, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già già, ngươi già nên hồ đồ rồi, cái gì cứu chúng ta, rõ ràng là hại chúng ta, vừa rồi để Lăng Khải mang đi A Hủy A Lôi, mới là lựa chọn tốt nhất, bởi như vậy, Tiêu gia chúng ta đem thẳng tới mây xanh, hiện tại tốt, đều bị tiểu tử này phá hủy, Tiêu gia chúng ta, đem hội đại họa lâm đầu A, Tiêu Ninh kêu to, sắc mặt dữ tợn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, nhiệt xúc, Tiêu Chiến trừng mắt Tiêu Ninh, khí toàn thân phát run. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com, chữ nhi nói không có sai, tiểu tử, ngươi liền biết ngươi không có lòng tốt, hãm hại ta Tiêu gia, hiện tại đắc tội Lăng Vân Không công tử, chúng ta đều muốn đại họa lâm đầu. Tiêu Hoành Vân đạp bộ mà ra, âm lãnh nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, hãm hại ngươi Tiêu gia, để ngươi Tiêu gia đại họa lâm đầu. Buồn cười, thật là buồn cười, vừa rồi là ai sát Tiêu gia con cháu? Ta sao? Lục Minh cười to, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Hoành Vân hòa Tiêu Ninh còn thật là vô sỉ. Vừa rồi Huyền Không Sơn đệ tử liên sát Tiêu gia mấy người, Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh cái rắm đều không thả nhất cái, hiện tại Lục Minh bang Tiêu gia đánh lùi Lăng Khải bọn người, hai người này liền nhảy ra chỉ trích hắn, trong thiên hạ có bực này buồn cười sự tình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ mấy cái Tiêu gia phế vật tính là cái gì? Ai bảo bọn hắn không nghe lời? Tiêu Ninh cười lạnh nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Lục Minh phản thủ liền là một bàn tay quất tại Tiêu Ninh trên mặt, đem Tiêu Ninh quất trên không trung vòng vo mấy chục vòng, sau đó trùng điệp té lăn trên đất, một bên mặt sưng phù giống đầu heo, một mặt mộng. Kép nhìn xem Lục Minh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại dám đánh hắn. Trong mắt ta, ngươi cũng là nhất cái phế vật, ngươi sao không đi chết đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhìn xuống Tiêu Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Lớn mật, ta hiện tại liền cầm xuống ngươi, phế bỏ ngươi tu vị, thân tự đưa ngươi đến hướng Lăng Vân Không công tử bồi tội. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Hoành Vân hét lớn, khí tức trên thân cuồng bạo mà ra, cước bộ đạp mạnh, xông lên hướng Lục Minh, một trường hướng về Lục Minh oanh kích xuống. Linh thai ngũ trọng, Tiêu Hoành Vân tu vị, đạt đến linh thai ngũ trọng cảnh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hắn tu vị, vừa rồi hoàn toàn có thể ngăn cản Lăng Khải, nhưng hắn vừa rồi không nhúc nhích, bây giờ lại muốn bắt lại Lục Minh. Ngừng tay, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Chiến hét lớn, tức sùi bọt mép, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh thế mà vô sỉ như vậy, hắn tức thiếu chút nữa nôn huyết. Nhưng hắn tu vị không có hoàn toàn khôi phục, muốn ngăn trở Tiêu Hoành Vân, đã chậm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt Tiêu Hoành Vân một trường, Lục Minh không nhúc nhích, giống như không có chút nào còn thủ dự định. Tiêu Hoành Vân trong lòng vi vi máy động, có loại dự cảm xấu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử này, niên kỷ khinh nhẹ, lại chưa từng nghe qua tên của hắn, ta liền không tin, hắn là của ta đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Hoành Vân trường lực càng mạnh mấy phần, hướng về Lục Minh oanh đến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền tại trường lực sắp đánh trúng Lục Minh thời điểm, Lục Minh cước bộ hơi động một chút, Tiêu Hoành Vân bàn tay liền bị Lục Minh né qua, cùng lúc Lục Minh xòe bàn tay ra, ôm đồm tại Tiêu Hoành Vân trên mặt, đối mặt đất nhấn một cái. Oanh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt đất chấn động, Tiêu Hoành Vân mặt cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thân mật, đem mặt đất xô ra một cái hố to, bụi mù tràn ngập. Tiêu Hoành Vân phát ra khó nghe kêu thảm, tựa như là một cái con ếch lười bị đạp một cước thông thường. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.